Tuyệt thế dược thần, chương 1366, cuối cùng kết thúc rồi. Canh 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 ngày đã đến từ bỏ khiêu chiến ra khỏi hàng, kế tục khiêu chiến duy trì tại chỗ. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi kiên trì một ngày, sẽ thu được 5 cái học phù điểm, thượng bất mức cao nhất. Lời nói của ông lão tựu là xá mệnh như thế, để tiếp tục kiên trì người thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Tiểu bàn tử trực tiếp bính lên, hưng phấn khua tay múa chân, điên cuồng cười to lên. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Tạ Tĩnh Nghi lại xông tới rồi, lại thật sự xông tới rồi. Ông lão nhíu mày lại, lạnh lùng nói, quả ải người không thể nào náo động, bằng không, trục xuất khảo hạch, Tạ Tĩnh Nghi ngay lập tức sẽ như cái quả cầu ra xì hơi, thập phân tiểu ý địa ra khỏi hàng đến chỉ định khu vực. 30 ngày ngoại lệ, hơn 1 triệu võ giả. Lại chỉ còn dư lại mấy ngàn người. Đây tỷ lệ đào thải, có thể nói khủng bố. Theo ông lão tuyên bố, tuyệt đại đa số người đều đình chỉ kế tục khiêu chiến. Đối với tuyệt đại đa số người tôi nói, ý chí của bọn họ đã sớm đến cực hạn, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Lại tiếp tục chọn tiếp tục đánh, nguy hiểm quá to lớn. Đây vừa đi, to lớn quảng trường lập tức trở nên cực kỳ trống trải. To lớn một cái quảng trường. Chỉ còn dư lại rất ít 400-500 người. Cái kia động huyền trung kỳ tiểu tử, quả nhiên chống đỡ ngoại lệ rồi. Chỉ là không biết, hắn có thể chống đỡ bao lâu. Sau 30 ngày, ý chí dội dựa uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Động huyền trung kỳ, vũ mông học phù tốt nhất ghi chép, cũng chỉ là 50 điểm. Ta phỏng chừng tiểu tử này, chống đỡ 3 ngày cũng là gần đủ rồi. Hừm, gần như cũng chính là tài nghệ này rồi. Chính là không biết, thiên huy người thứ nhất sẽ là ai? Ha, cái này có thể khó nói. Tần gia Tần Thiểu, Tô gia Tô Nguyệt Thương, Hạng gia Hạng Trang, Ngô gia Ngô Dương, cùng với mấy cái đại quận thành đệ tử, đều là có hy vọng. Thực lực của bọn họ hẳn là ở sàn sàn với nhau, liền xem ai ý chí lực càng mạnh hơn rồi. Hai tên ông lão thảo luận đón lấy so đấu, bắt đầu từ bây giờ, mới thật sự là tranh đấu. Bắt đầu từ bây giờ thu được điểm. Là có thể tích lũy đưa vào học phù. Quan trọng hơn chính là, điểm bao nhiêu, quyết định cuối cùng người đứng đầu thuộc về. Bàng bạc ý chí lực lượng từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, theo trên quảng trường lui ra ngoài người đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ âm thầm vui mừng lui ra ngoài, không phải vậy đây đợi uy thế, bọn họ nơi nào chịu đựng được. Hiện tại uy thế, so ra vừa nãy trực tiếp mạnh gấp đôi. Liền ngay cả Diệp Viễn. Cũng là cảm thấy cả người áp lực đột nhiên một tăng, không còn trước bình tĩnh. Ngày thứ hai, luồng ý chí này lực lượng trực tiếp ở nguyên lai cơ sở ở trên lại vọt lên gấp đôi. Một cái lại một thiên tài lục tục ngã xuống, bọn họ từng cái áo não không thôi. Bất quá những người này cũng không bị truyền đưa đi, mà là tiếp tục đang đợi khu quan chiến. Ngày thứ ba, ý chí lực lượng tăng gấp đôi nữa. Trình độ như thế này chồng chất. Để trên sân tất cả mọi người đều là áp lực đột ngột tăng. Diệp Viễn trên trán chảy ra đầy mồ hôi hột, hắn rốt cục bắt đầu không chịu nổi. Nhìn thấy tình cảnh này, Tạ Tĩnh Nghi chỉ then chốt nắm rung động đùng đùng, thầm nói. Diệp Viễn, cố lên a, đợi thông qua khảo hạch, huynh đệ nhất định mời ngươi uống rượu. Hắn biết, hắn có thể thông qua cửa thứ nhất này, tất cả đều là bởi Diệp Viễn khích lệ cùng trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Diệp Viễn, hắn nhiều lắm cũng là chống đỡ cái 5-6 ngày. Hiện tại, hắn dĩ nhiên như kỳ tích địa thông qua rồi. Dù cho mặt sau đều bị đào thải, hắn về đến gia tộc cũng đủ để cho những lão già kia câm miệng. Mỗi ngày ý chí lực lượng so ra phía trước một ngày tăng gấp đôi, như vậy tích lũy xuống, sẽ trở nên càng ngày càng khủng bố. Chỉ là để các kia hai cái ông lão giật mình chính là... Diệp Viễn lại vượt quá hắn dự đoán, chống được ngày thứ 5. Lúc này Diệp Viễn, cả người đã bị mồ hôi ướt nhẹp, hiển nhiên là đã sắp đến cực hạn. Tiểu tử này lại có thể chống được hiện tại, tuy rằng cảnh giới không cao, thế nhưng ý chí thật sự rất cường đại a, đúng đấy. Có thể chống được ngày thứ 5 động huyền trung kỳ, đã bao nhiêu giới chưa từng xuất hiện. Bất quá nhìn dáng dấp, hắn đã đến cực hạn, ngày mai sợ rằng không chịu đựng được rồi. Đối phương rất tán thành, theo Diệp Viễn hiện tại trạng thái, ngày mai lại thêm gấp đôi ý chí lực lượng, hắn là không thể kiên trì. Ngày thứ 6 vừa đến, mạnh mẽ ý chí lực lượng như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, ép tới Diệp Viễn ngực một nóng, suýt chút nữa một ngụm máu phun ra ngoài. Nếu như nói ngày thứ nhất ý chí lực lượng chỉ là một dòng suối nhỏ hình thành 10 trượng thác nước, như vậy hiện tại ý chí lực lượng chính là vạn trượng thác nước. Loại kia dội dừa năng lượng, đầy đủ phá hủy tất cả. Giang Thần vẫn đang chăm chú Diệp Viễn, thấy này, hắn đối với Tống Phương nói. Thật là không có nghĩ đến, hắn lại có thể kiên trì đến ngày thứ 36. Tống Phương cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi khi đó cũng là kiên trì 40 ngày. Bất quá ngươi lúc đó, đã là động huyền đại viên mãn rồi. Giang Thần gật đầu nói, đúng đấy, vì lẽ đó, tiểu tử này tiềm lực, sợ rằng so ra ta còn muốn lớn hơn nhiều a, Tống Phương nói. Cũng không hẳn vậy, ý chí võ đạo chỉ là một cái phương diện. Qua không được còn lại hai đóng, vẫn là vô dụng. Thời gian một chút trôi qua, đảo mắt ngày thứ 36 đã sắp qua đi. Có thể Diệp Viễn cũng không cùng mọi người tưởng tượng như vậy, ở ngày thứ 36 ngã xuống. Hắn vượt qua đến, sau đó, ngày thứ 37, ngày thứ 38, ngày thứ 39, ngày thứ 40. Mỗi một ngày qua, trong lòng mọi người chấn động liền càng mạnh hơn một chút. Diệp Viễn tựu một cái đánh không chết Tiểu Cường, mỗi khi mọi người cho rằng hắn liền muốn ngã xuống thời điểm, hắn lại thẳng người nói, gắng gượng vượt qua. Hiện tại, toàn bộ trên quảng trường đã chỉ còn dư lại hơn 20 người. Đây hơn 20 người ngoại trừ Diệp Viễn, cùng một màu tất cả đều là động huyền đại viên mãn, một cái động huyền hậu kỳ đều không. Tiểu tử này, đến cùng là làm sao bây giờ đến? Lẽ nào, hắn liền không sợ bị thiên uy trực tiếp giết chết sao? Một ông già khiếp sợ không thôi nói, hắn đã hỏa động huyền trung kỳ kỷ lục cao nhất, tiếp tục nữa. Hắn có chút không dám tưởng tượng, lúc này, đã không có ai đi quan tâm những người khác, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Diệp Viễn trên người. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, cái này đánh không chết Tiểu Cường, đến tột cùng lúc nào mới sẽ ngã xuống. Ngày thứ 41, Diệp Viễn không hề ngoài ý muốn đánh vỡ động huyền trung kỳ cao nhất ghi chép. Sau đó, ngày thứ 42, ngày thứ 43, 48 ngày, phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 48 ý chí lực lượng đột nhiên hạ xuống, Diệp Viễn rốt cục không chịu nổi, phun ra một ngụm máu lớn. Sau đó, Diệp Viễn chậm rãi theo tòa sen bên trên đứng lên đến, cả người có vẻ uy oải suy sụp. Bao quát hai tên ông lão ở bên trong, tất cả mọi người đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng kết thúc rồi, không biết tại sao, mọi người dĩ nhiên có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Ha, huynh đệ, ngươi thực sự là quá khỏe khoắn rồi. Ngươi lại rất hai ngày, cằm của ta đều muốn rơi mất. Diệp Viễn đi tới chờ đợi khu, Tạ Tĩnh Nghi vọt thẳng đi tới cho Diệp Viễn một quyền, sau đó ôm Diệp Viễn cuồng tán lên. Lúc này, trên quảng trường còn sót lại ba người. Cửa thứ nhất này, Diệp Viễn theo người thứ 4 thành tích cáo chung, thu được 90 điểm. Cách chương.